Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 3, ba tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phụ dung xương xuyên qua đã là chuyện bi ai, may mắn Hoàng Phủ Nam không tính quá thảm, nàng ở trên đường gặp được Bao phu nhân Lý Thị, lại quyết định phải làm một cái thần côn sao thuận lợi đến ôm đùi Bao đại nhân, trở thành nghĩa muội của Bao đại nhân. Sau đó Hoàng Phủ thần côn chức vị này còn chưa có lên làm được mấy ngày, Lý Thị lại mơ thấy một giấc mộng, nghe nói trong mộng nội dung chính là cái vị tiên quân kia nói Bao đại nhân gần nhất sẽ có vận rùi. Lại trùng hợp thế nào, cùng ngày đó, thời điểm Bao đại nhân thượng triều hồi phủ trên đường về liền gặp thích khách. Bị ám sát sau, Bao đại nhân nói, nếu ta thật sự là cái tinh quân, hiện giờ chỉ là hạ phàm vì dân thỉnh mệnh, càng không cần phải lo lắng. Trăng sáng vằng vặc thiên địa có càn khôn, Bao chừng ta ngẩng đầu không hổ với trời, cúi đầu không hổ với đất, làm sao cần sợ những kẻ ác, điều ác. Không sợ thích khách chính là Bao đại nhân, lại không phải Lý Thị sầu đến mức muốn hóa thành nước. Phu quân, gần đây trong lòng thiếp luôn bất ổn, làm thế nào cũng không yên lòng được. Lý Thị nói, thời điểm dùng bữa, Bao chừng khó được cùng Lý Thị cùng với Hoàng Phủ Nam cùng nhau dùng cơm, Hoàng Phủ Nam an an tĩnh tĩnh mà ở bên cạnh, nỗ lực làm một cái bóng đèn không có sức tồn tại. Sau đó Hoàng Phủ Nam lại nghe được Lý Thị nói, chớp chớp mắt bất động thanh sắc mà đẩy nhanh tốc độ lùa cơm, nàng dự cảm kế tiếp sẽ có một trận chiến nhỏ. Yêu thương sinh mệnh, rời xa chiến hỏa, nàng muốn trước khi chiến hỏa bùng phát an toàn rút lui. Bao chừng hỏi, bất ổn như thế nào? Còn không phải bởi vì chàng bị ám sát sao, thiếp thật sự rất lo lắng. Có lẽ chỉ là trùng hợp, Bao chừng gắp một khối xương sườn bỏ vào trong chén Lý Thị, ngữ khí phong đạm vân khinh. Thiếp mới mơ thấy giấc mộng, mơ thấy tiên quân nói với thiếp chàng gần đây sẽ có vận rủi, thiếp vừa mơ thấy mộng xong, sau lưng chàng liền bị đâm, này còn có thể là trùng hợp sao? Lý Thị bất mãn Bao chừng phong đạm vân khinh, Bao chừng bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thị trấn an nói. Phu nhân, chỉ là mộng mà thôi, sự tình trong mộng há sao có thể tin. Lại nói, bên cạnh ta còn có triển hộ vệ, người nào có thể làm ta bị thương. Triển hộ vệ võ công là cao, nhưng triển hộ vệ lại không có ba đầu sáu tay. Lý Thị phản bác, Bao chừng nhíu mày, ngữ khí trầm xuống. Sau đó thì sao, Lý Thị nghe vậy, đem chén đũa trong tay buông xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý vị. Sau đó thiếp muốn cho Hoàng Phủ đi khai phong phủ làm việc. Loảng xoảng, một tiếng, vẫn luôn ở một bên tận sức giảm bớt độ tồn tại, chén đũa trong tay Hoàng Phủ Nam không xong một cái liền rớt trên mặt bàn. Lý Thị cùng Bao chừng không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía nàng, nàng đang muốn nói nàng không phải cố ý, Bao chừng bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Hồ nháo, Hoàng Phủ Nam trong lòng lột bột một chút, chắc không phải là nói nàng đi. Hoàng Phủ Nam tuy rằng đã đến Bao phủ một tháng, bất quá nàng cùng Bao chừng chi gian, thật sự không quen thuộc. Bao đại nhân trên thực tế, Hoàng Phủ Nam tỏ vẻ. Kỳ thật phim truyền hình luôn đánh lừa trẻ con. Năm đó nàng xem trong TV, nhìn đến Bao đại nhân tuy rằng giống nhau là mặt đen như than, nhưng ở tuổi trung niên Bao đại nhân cao lớn có uy nghiêm. Thời trẻ Bao đại nhân vẫn như cũ mặt than đen, nhưng nhân ra vóc dáng cao, giá trị nhan sắc cũng không tồi. Sau này nàng nghĩ lại cũng không thể trách phim truyền khiến cho người ta hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao đại nhân là cái nam nhân mặt than đen không đổi, nhưng ở phim truyền hình dù sao cũng là cái vai chính a, một cái soái ca tuy rằng mặt đen như than nhưng vẫn cần thiết như cũ cao soái, bằng không như thế nào hấp dẫn fan nữ. Tất cả đều vì rating, tất cả vì người xem nữ, Hoàng Phủ Nam tỏ vẻ này đó nàng đều có thể lý giải. Trên thực tế, Bao đại nhân chân chính vóc dáng cũng không cao, Hoàng Phủ Nam tuy cho rằng nghĩa huynh nàng ở thời điểm nghiêm túc lên khí chàng 2m8, nhưng cũng không thể không thừa nhận kỳ thật vóc dáng nghĩa huynh nàng còn không có cao bằng nàng. Đương nhiên, khí chàng 2m8 Bao đại nhân sụ mặt thời điểm, không giận mà uy, bá khí chắc lậu. Thí dụ như giờ phút này, Bao đại nhân quát khẽ một tiếng. Hồ nháo, khiến cho Hoàng Phủ Nam ngồi nghiêm chỉnh, chớp hai mắt nhìn về phía Bao chừng, nỗ lực hướng đối phương như muốn nói. Tuy rằng muội cũng cảm thấy chủ ý này của tẩu tẩu thực không tồi, nhưng muội cũng không cảm kích huynh đừng trách oan muội. Bao đại nhân đạm nhiên liếc mắt nhìn cái nghĩa muội không lý do từ trên trời rơi xuống này, sau đó lại nhìn về phía Lý Thị, nói. Nàng cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể nhét một cái cá nhân đi vào khai phong phủ sao? Nàng đem khai phong phủ trở thành nơi nào, cách trương?